Cửu vực kiếm đế, chương 650, Công Dương Thế Gia, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này màu đen linh kiếm, vừa vào trong kiếm trận, cái này kiếm trận uy lực, chính là trong nháy mắt, đều cường đại hơn gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái kiếm trận, trọng yếu nhất, chính là trong đó hạch tâm trận nhãn. Trước đó Sở Phong Miên bố trí đi ra kiếm trận, chính là thiếu khuyết hạch tâm. Cái này hạch tâm vừa đến, kiếm trận thực lực, chính là tăng vọt gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, cái này kiếm trận lực lượng, đã là đủ để siêu việt đại bộ phận thiên cấp linh khí. Dùng để đối địch. Cũng là một cái hảo thủ đoạn. Sở Phong Miên trong lòng vui mừng. Cái này kiếm trận uy lực càng mạnh. Sở Phong Miên tự nhiên vậy thì càng vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao đây là Sở Phong Miên. Lần thứ nhất cô đọng kiếm trận. Cái này kiếm trận. Tên là Đen Huyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thanh quát một tiếng. Tâm thần khẽ động. Kiếm trận bên trên vô số màu đen linh kiếm, chính là trong nháy mắt, toàn bộ động, từng đạo mũi kiếm, chém giết điên cuồng cái này cái kia chút hắc thiết quả. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hắc thiết quả thủ lĩnh, tôn này thực lực đạt tới yêu thần tình trạng hắc thiết quả. Bây giờ đều bị Sở Phong Miên chém giết, cái này hắc thiết đàn quả, lập tức rắn mất đầu bắt đầu. Đối mặt với Sở Phong Miên thế công, muốn nhao nhao chạy trốn rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, cái này chút hắc thiết quả, mỗi một cái đều là đại biểu cho trong kiếm trận một đạo linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, linh kiếm này số lượng càng nhiều, Sở Phong Miên ngưng tụ ra cái này đen huyền kiếm trận uy lực cũng liền càng phát ra cường đại. Hắn làm sao có thể sẽ thả đi cái này chút hắc thiết quả. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vạn đạo màu đen linh kiếm đồng thời trên không trung bay múa, lẫn nhau đan xen lẫn nhau, cái này kiếm trận lập tức biến đến vô cùng to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tất cả hắc thiết quả đều bị bây giờ Sở Phong Miên vây ở cái này trong kiếm trận, toàn bộ chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Vô số màu đen linh kiếm bắt đầu điên cuồng rào sát bắt đầu. Vô số hắc thiết quả, cơ hồ là lấy mắt thường thấy tốc độ, đều muốn nhao nhao vẫn lạc. Cái này bàng đại hắc sắt đàn quả, bây giờ tại Sở Phong Miên dưới kiếm, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này loại thực lực này, Công Dương Lệ nhìn xem Sở Phong Miên đang điên cuồng đổ sát cái này chút hắc thiết quả. Quả thực là một mặt rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Này một đám hắc thiết quả, đủ để là tướng ba người bọn họ đều bức chỉ có thể là chạy trối chết. Nhưng hôm nay, cái này chút hắc thiết quả tại Sở Phong Miên trong tay, lại là như thế yếu ớt. Thậm chí là cái này chút hắc thiết quả muốn trốn, đều không thể từ Sở Phong Miên trong tay đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa mới Sở Phong Miên ngưng luyện ra tới kiếm trận, càng là vô cùng cường đại. So với hắn bản thân nhìn thấy qua vô số trận pháp, đều cường đại hơn. Thậm chí là muốn siêu việt Công Dương Thế Gia Thủ Sơn Đại Trận. Cái này thật là thần lực cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử kia Công Dương Thải cũng là sắc mặt cực kỳ chấn động. Không thể tin được, hai người bọn họ chính là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên thôi động linh kiếm. Tướng này một đám bầy hắc thiết quả toàn bộ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đến nửa canh giờ công phu, tất cả hắc thiết quả đã đều là chết tại Sở Phong Miên kiếm trận phía dưới. Mà tại Sở Phong Miên bên người, loại kia màu đen linh kiếm cũng đầy đủ là có 10 vạn thanh. toàn bộ thủ hộ tại Sở Phong Miên bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đen huyền kiếm trận. Vậy rốt cục xem như ngưng tụ song thành. Nếu là nói vừa mới Sở Phong Miên đen huyền kiếm trận, chỉ có thể coi là một thanh không có xuất khiếu bảo kiếm lời nói. Vậy bây giờ cái này đen huyền kiếm trận lại là chân chính đã xuất khiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó phát ra kinh khủng mũi kiếm, làm cho người nhìn thấy đều cực kỳ khủng bố. Cái kia lão giả tóc trắng Công Dương Tông đều là biến sắc. Cảm giác được cái này mũi kiếm một khắc, hắn đều cảm thấy sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như lấy hắn toàn lực phía dưới, đều không thể đánh vỡ Sở Phong Miên kiếm trận. Nhìn thấy tất cả hắc thiết quả đều bị chém giết, cái kia Công Dương Thế Gia ba người chính là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, từng cái mới xem như trầm tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là không có Sở Phong Miên xuất hiện, chỉ sợ là bọn họ hiện tại đã đều táng thân tại cái kia chút hắc thiết quả trong miệng. Đa tạ vị này các hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng Công Dương Tông đều là đứng lên, hành lễ nói. Hai vị là Bắc Mang học viện đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly bình tĩnh mở miệng nói. Không sai, ta gọi Hàn Nguyệt Ly. Vị này là Sở Phong Miên. Chúng ta đều là Bắc Mang học viện đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, liên quan tới Sở Phong Miên danh tự, Công Dương Tông trong đầu lại là không có ấn tượng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là nghe được Hàn Nguyệt Ly cái tên này thời điểm, Công Dương Tông trong đầu lại là đột nhiên nghĩ đến một thứ gì. Hàn tiểu thử liền là Băng Ly lão tổ đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly tại sinh tử đại kiếp vượt qua thế nhưng là thiên lôi hoàng kiếp. Về phần tin tức này, sớm đã là bị Bắc Mang học viện cho truyền ra ngoài. Cái này Công Dương Tông lập tức chính là nhận ra Hàn Nguyệt Ly thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên lôi hoàng kiếp, toàn bộ Bắc vực bên trong đều cơ hồ trăm năm khó gặp một lần. Có thể vượt qua thiên lôi hoàng kiếp nhân vật đều là thiên tài bên trong thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Sở Phong Miên, mặc dù nói là vượt qua càng thêm đáng sợ vạn lôi đế kiếp, nhưng là tại Bắc vực lại là căn bản không người biết được đến cùng là ai vượt qua. Cho nên cái này ngược lại là cũng không có quá nhiều người nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị cũng đều là muốn tiến đến Võ Vương Thành đi tham gia lần này đấu võ đại sẽ đi. Công Dương Tông nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, ngược lại là không hỏi thêm gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Sở Phong Miên danh tự, hắn mặc dù chưa nghe nói qua, bất quá có thể cùng Hàn Nguyệt Ly bình khởi bình tỏa quan hệ thân mật, hiển nhiên hai người bọn họ địa vị thực lực hẳn là chênh lệch không xa. Rất có thể cũng là Bắc Mang thánh vực bên trong cái kia một tôn lão tổ đệ tử. Công Dương Tông cũng không tới hỏi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta Công Dương nhà tộc nhân đạt được đưa tin, hẳn là đã là từ Võ Vương Thành chạy đến. Hai vị các hạ đã cứu chúng ta. Chúng ta Công Dương Thế Gia khẳng định sẽ có đại lễ cảm tạ. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về Võ Vương Thành. Cũng tốt cùng nhau tùy hành. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cùng Hàn Nguyệt Ly mắt vậy giống nhau là Võ Vương Thành. Đã như vậy, cùng một chỗ đồng hành ngược lại cũng không sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại cứu được cái này chút Công Dương Thế Gia người, mặc dù cũng coi là cử chỉ vô tâm, nhưng là cứu được bọn họ, thu một chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Tốt, Lệ Nhi, Thải Nhi, chúng ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Công Dương Tông mở miệng, chính là chúng nhân cùng một chỗ hóa thành độn quang, Vẫn là hướng về Bắc vực chi Bắc phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này, ngược lại là không có ở gặp được nguy hiểm gì địa phương. Trên đường đi thông suốt, anh nở em một câu yêu thương. Đám người bọn họ, ở nửa đường bên trên thôi động độn quang, rêu rao khắp nơi. Lại là vậy không có bao nhiêu người dám đến ngăn cản. Liền xem như địa ma môn người, cũng không dám tới chặn giết. Dù sao cái này tiếp cận 5 vị sinh tử cảnh cường giả khí tức. Liền xem như địa ma môn người, đụng phải cũng chỉ có thể là quấn đi tới. Anh nở em một câu yêu thương. Chúng nhân lại phi hành chừng nửa canh giờ thời gian. Đột nhiên, liền tại phía trước, mấy đạo độn quang, lại là cấp tốc bay lại đây. Cái này mấy đạo độn quang, nhìn thấy Sở Phong Miên một đoàn người, vội vàng thấp xuống tốc độ, dựa vào lại đây, anh nở em một câu yêu thương. Đoàn người này, hết thảy có mười mấy người, mỗi cá nhân trên thân, đều có một loại sắc bén đao ý, những người này. Hiển nhiên chính là Công Dương thế gia người. Tới, anh nở em một câu yêu thương. Nhìn thấy đoàn người này, Công Dương thế gia ba người, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Giao diện cho điện thoại, anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.